Siêu cấp shipper, chương 36, không sai, tôi chính là một tên mồi chài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi không có hoa mắt đó chứ. Đỗ Tiểu Mẫn có chút nghi ngờ cuộc đời. Không sai đâu, cậu không gõ để tôi gõ. Trần Quyên nói, gấp cái gì, mỗi người 50 lần là được rồi. Ok, keng keng keng keng keng keng keng. Tất cả mọi người đều vô cùng chăm chú đếm từng tiếng chiêng vang lên. Quản lý ca trực càng sợ mình sẽ bỏ sót. Chuyện này thật sự là có liên quan mật thiết tới phần trăm hoa hồng của mình đó nha. Hóa ra là anh ta. Tô Diệu Anh đứng ở tầng 2 của quán bar. Lặng im nhìn chăm chú về phía Phương Dạ đang phát tín hiệu. Nói, không ngờ thật là có nhiều tiền ghê nhỉ. Chiếc Poison bên ngoài kia hẳn 80% là của anh ta rồi. Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Sau khi kết thúc 100 hồi chiêng, bầu không khí bên trong quán bar ngập tràn mùi sushi gờ sứa y gờ. Bởi vì khi hồi chiêng đạt tới số lượng nhiều, chủ quán Tô Diệu Anh đã có tuyên bố sẽ miễn phí toàn bộ. Kể cả rượu, ai muốn uống loại nào thì cứ uống thoải mái. Cậu chủ Vương, còn muốn tiếp tục chứ à? Âu Dương Hoa lén gọi điện thoại cho Vương Cường. Chán toát đầy mồ hôi hột. Tiếp tục cái khỉ gì nữa? Cái tên Phương Dạ đó là thằng điên. Một lần là 10 triệu đó. Mẹ kiếp, làm gì có ai dư tiền như thế rảnh rỗi chơi với nó. Vương Cường tức muốn hộc máu. Nói, đêm nay chịu thua, rút lui. Mặc dù anh ta là cậu chủ nhà họ Vương, nhưng tiền tiêu mỗi tháng cũng có giới hạn. Làm gì đỡ được đòn tấn công bía y thái của Phương Dạ chứ? Sao hả? Không tiếp. Phương Dạ nhìn thấy Âu Dương Hoa buông điện thoại xuống bèn mỉm cười hỏi. Tôi chịu thua. Âu Dương Hoa cũng rất dứt khoát. Tóc đỏ, cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo ra. Thả rông chạy quanh quán ba đi. Hả, anh Hoa, thật sự phải chạy ạ? Tóc đỏ đau khổ nói. Không chạy cũng được, vậy số tiền gõ chiêng hơn 3 triệu vừa nãy giao hết cho cậu. Tôi chạy được chưa? Âu Dương Hoa cũng không màng tới nữa. Bây giờ phía bên ngoài cũng không có người. Chạy một vòng gỡ được 3 triệu tệ. Cuộc giao dịch này coi như cũng đáng giá rồi. Em chạy là được chứ gì? Tóc đỏ mặt như đưa đám. Đi ra ngoài, Âu Dương Hoa thoáng nhìn qua Phương Dạ bằng ánh mắt oán hận. Sau đó cũng xoay người đi về phía Vương Cường. Phương Dạ, chú bỏ ra 10 mấy triệu để cái tên đó chạy thả rông một vòng. Có phải là lỗ quá rồi không? Mạnh Hồ có hơi chua xót cho anh. Phải ăn bám bao lâu mới kiếm được số tiền lớn như vậy chứ? Tiền là phù du. Xài xong thì mình kiếm lại thôi. Phương Dạ cười híp mắt chuyển tiền cho ba cô gái. Tổng cộng là 2 triệu tệ. Không thiếu một xu. Sau khi nhìn thấy thông báo biến động số dư, Đỗ Tiểu Mẫn trợn to hai mắt. Phương Dạ, cậu thật sự là cho tiền chúng tôi sao? Chứ còn sao nữa? Tôi là người đã nói được thì sẽ làm được. Phương Dạ cười đáp, thấy mấy cậu cũng mệt lả rồi. Tôi cảm thấy 2 triệu tiền hoa hồng này rất xứng đáng. Nhưng mà tôi còn có một đề nghị. Viên Lâm cười nói. Đề nghị gì? Ba tên bạn cùng phòng của tôi cũng ổn áp lắm. Chí ít thì tốt hơn nhiều so với đám người Nhiếp Kiệt đó. Mấy cậu suy nghĩ chút đi nha. Ba cô gái e thẹn gật đầu. Phương Dạ khẽ thở phào. Mấy anh em à, anh chỉ có thể giúp mấy chú tới đây thôi đó. Hồ Phi bỗng đi tới, thấp giọng nói, chú Tư, chú thật sự có nhiều tiền dữ vậy sao? Nhân dịp bây giờ người ta còn chưa tính tiền xong, hay là chúng ta chuồn nhé? Yên tâm đi, anh tự có chừng mực, không cần chuồn. Phương Dạ bày ra một vẻ rửng rưng đáp, nhìn thấy thần sắc của người kia vô cùng bình tĩnh, trong đầu Đàm Dập Minh bỗng nghiệm ra được gì đó. Nói, chú Tư. Chẳng lẽ chú là á đệt, bị chú phát hiện ra rồi. Phương Dạ giả vờ bày ra dáng vẻ kinh ngạc, cố ý nhỏ giọng nói tới. Đã vậy thì anh cũng chỉ có thể nói thẳng ra luôn. Thực ra anh là gì? Cả đám đồng thanh hỏi. Mồi chiêng, phụt ha ha ha ha. Ngay lập tức, đám người của Viên Lâm Phi cười sảng khoái. Mấy chiêu trò mồi chài lừa bịp như mồi rượu, mồi cơm, mồi thuốc gì đó đều đã thấy nhiều lắm rồi. Nhưng bọn họ thật sự vẫn chưa từng nghe nói tới khái niệm mồi chiêng. Đúng lúc này, Tô Diệu Anh cùng với một người quản lý trực ca đi tới. Xinh quá đi mất, ba người nhóm Mạnh Hồ đều nhìn đến chố mắt. Dựa vào nhan sắc của cô gái này, đến cả Lương Mộ Linh cũng phải cảm thấy xấu hổ. Chào anh, mời anh thanh toán phí gõ chiêng vừa nãy. Tô Diệu Anh cười khanh khách nhìn Phương Giả. Tổng cộng là 13.780.900 tệ. Hóa ra cô là chủ của quán ba dạ sắc. Sau khi nhận ra người này, Phương Dạ thoáng ngạc nhiên. Chính xác 100%. Tô Diệu Anh nhét một tờ giấy nhỏ vào tay Phương Dạ. Sau đó ghé vào tai của anh, nhẹ giọng nói. Trong đó có số điện thoại riêng của tôi. Buổi tối nếu rảnh thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Xem tâm trạng đã, bị ánh mắt nóng bỏng của người kia nhìn tới. Phương Dạ cảm thấy có chút tù túng. Anh nhanh chóng lấy thẻ ngân hàng ra. Có quẹt thẻ không? Không cần. Số tiền hơn 10 triệu đó coi như tôi cảm ơn anh. Tô Diệu Anh liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Dạ. Sau đó lại xoay người rời đi. Lợi nhuận của quán ba cao ngất ngưởng. Có Vương Cường cống hiến vào hơn 3 triệu. Doanh thu của quán ba dạ sắc đêm nay coi như không lỗ rồi. Không cần thì thôi. Phương Dạ hậm hực cất lại thẻ ngân hàng. Đám người của Mạnh Hổ lần này cuối cùng mới tin lời của anh nói. Quả thật rất xứng với cái biệt danh mồi chiêng. Mà, ủa, Lương Mộ Linh đâu, sao không thấy nhỉ? Phương Dạ nhìn thấy trong hàng ghế dài chỉ còn lại 7 người. Nghi vấn hỏi, cậu ta hả? Đã rời đi cùng với đám người của Hồng Dịch từ lâu rồi. Đỗ Tiểu Mẫn khinh thường nói. Trần Quyên tiếp lời, tôi nghi ngờ là do cậu ta gọi tên Hồng Dịch tới đó. Nếu không thì làm sao có thể trùng hợp như vậy? Hết lần này tới lần khác chạm mặt ở dạ sắc chứ? Viên Lâm gật đầu, cậu nói không sai. Hai người bọn họ vừa nãy còn liếc mắt đưa tình. Nhất định là có gì đó mờ ám. Không sao cả. Lương Mộ Linh này vốn không xứng với chú tư nhà tôi. Hồ Phi tùy tiện nói. Mạnh Hồ đồng tình, tôi cũng cảm thấy thế. Chú tư nhà chúng tôi chính là người có trình độ ăn bám ở mức thượng thừa. Nếu như đoán không lầm thì bà chủ quán ba dạ sắc lúc nãy cũng là một trong số đó nhỉ. Nhì cái đầu chú, đoán bậy đoán bạ. Phương Dạ suýt chút là bị anh ta chọc tức tới bật cười. Mọi người cứ tiếp tục đi. Còn tôi phải về ngủ rồi. Sáng mai còn phải đi giao hàng nữa. Vậy thôi được. Chú về cẩn thận nhé. Trở về trường học vào khung giờ này thì dĩ nhiên là không thực tế. Phương Dạ nhớ tới căn biệt thự view biển. Phần thưởng buổi sáng của mình. Từ vịnh Ngự Hải này tới đó cũng khá xa. Phương Dạ đành phải đặt taxi online. Rất nhanh sau đó xe đã tới. Lại còn là một chiếc Audi Q5. Sau khi nhét chiếc xe điện nhỏ vào cốp xe sau, Phương Dạ ngồi vào ghế trên cạnh tài xế. Tài xế là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Sau khi thấy Phương Dạ, biểu cảm rõ ràng là có chút thất vọng. Sở dĩ anh ta chạy taxi online bằng xe Audi chính là vì muốn xem thử có câu dính được em gái nóng bỏng nào ở gần mấy chỗ quán bar hay không. Sau đó là đi tới bước động chạm thăng hoa gì gì đó khác. Cậu trai, tôi cho cậu 100 tệ. Cậu hủy chuyến rồi đặt cuốc xe khác được không? Hoàng Lộ Minh dò hỏi. Dĩ nhiên là Phương Dạ không muốn. Bác tài, giờ này đã không còn xe nữa rồi. Hai, coi như tôi xui xẻo. Hoàng Lộ Minh đành chịu. Không thể làm gì khác hơn là khởi động xe cách chương.